Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 31, Tử Tiêu Tranh Tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người dẫn theo đầu, còn lại tự nhiên cũng không nhẫn nại được, dồn dập sử dụng thần thông hoặc là lấy ra pháp bảo hướng về hỗn độn xuất phát. Có điều hỗn độn nguy hiểm không phải là đùa giỡn, thỉnh thoảng mà liền có tu sĩ sơ ý một chút liền làm mất mạng. Minh Hà nhìn chung quanh, vốn cho là có thể nhìn thấy Thường Hy cùng Vọng Thư hai người. Có thể bây giờ nhìn lại, các nàng thật giống cũng không có tới nghe Hồng Quân giảng đạo. Dựa vào nghiệp hỏa Hồng Liên cảm ứng, các nàng hai người thật giống như còn ở Thái Âm Tinh bên trong. Nếu là mấy ngàn năm trước, Minh Hà có thể còn có thể thất vọng. Nhưng hiện tại nhưng không có cái gì cảm tưởng. Vạn pháp tùy duyên, nhìn càng ngày càng nhiều người tiến vào hỗn độn, Minh Hà cũng không còn dừng lại. Một bước bước ra liền trực tiếp tiến vào hỗn độn. Quanh thân tinh lực dâng trào, vạn pháp không dính, một đường tiến lên, thông suốt. Chỉ là này Tử Tiêu Cung đến cùng ở nơi nào, Minh Hà đúng là không cái manh mối. Chỉ là cũng không lâu lắm, một tòa thuần khiết tự nhiên cung điện liền xuất hiện ở Minh Hà trước mặt. Này ngược lại là để Minh Hà có chút bất ngờ. Hắn cũng không có hết sức địa tìm. Ngược lại là xem Tử Tiêu Cung chính mình xuất hiện ở hắn đi tới trên đường. Minh Hà rơi vào cung điện ở ngoài thời gian. Đã có thật nhiều tu sĩ đến. Đây chính là cái gọi là duyên. Lúc này Tử Tiêu Cung cửa điện chưa mở ra. Sở hữu đến đây nghe đạo người cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Minh Hà cũng không phải sốt ruột. Nhìn lục tục đến tu sĩ, cửa điện ở ngoài hiện đã tụ tập hơn 1000 tu sĩ. Quá hồi lâu, trong hỗn độn rốt cục không gặp có người đến. Đây là hai tên đồng tử mở ra cửa điện đi rồi xuất hiện. Một nam một nữ, đúng là dung mạo rất tuấn tú đáng yêu. Hai người chắp tay nói rằng, Tử Tiêu Cung đã mở, các vị mời tiến vào. Hai cái đồng tử mới vừa nói xong, mọi người liền không thể chờ đợi được nữa mà vọt vào. Minh Hà không nhanh không chậm địa đi vào. Tiến vào điện trước còn cố ý nhìn thêm hai cái đồng tử một chút. Đây chính là ngày sau Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao trì sao? Đúng là sinh không sai. Tư chất cũng là bất phàm. Đừng xem hai người chỉ là hài đồng dáng dấp. Một thân tu vi có thể so với Lục Nhĩ Xích Huyền mạnh hơn nhiều. Tiến vào bên trong cung điện, liền nhìn thấy trước đài cao bày đặt 6 cái bồ đoàn. Trên đài cao chính là Hồng Quân giảng đạo địa phương. Vậy này 6 cái bồ đoàn tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên, muốn cướp giật này lưu cái chỗ ngồi. 3 bóng người cùng đi ra lực, liên thủ ép ra mọi người. Thanh quang loáng một cái, liền có 3 người đã ngồi ở 3 cái đầu bồ đoàn bên trên. Bọn họ tự nhiên là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên 3 người. 3 người vừa vào đại điện, liền cảm thấy được này bồ đoàn có cơ duyên lớn. Huynh đệ đồng lòng, hơn nữa tự thân mạnh mẽ tu vi, tự nhiên dễ như ăn cháo địa đoạt được 3 cái vị trí. Nơi này dù sao cũng là Tử Tiêu Cung, chính là Hồng Hoang người thứ nhất thánh nhân đạo trường. Mọi người cũng không dám làm bừa, chỉ có thể bằng bản lĩnh cướp giật. 3 cái đầu vị trí không còn, bọn họ cũng chỉ cướp giật còn lại 3 cái. Còn đi cướp tam thanh chỗ ngồi, đúng là không ai dám làm như thế. Trước tiên không nói tam thanh vốn là không yếu, nếu là bởi vậy ác Hồng Quân thánh nhân vậy thì không tốt. Trong đám người, Phục Hy che chở nữ oa một đường về phía trước, cuối cùng đột nhiên đẩy một cái, trực tiếp đem nữ oa đẩy lên thứ tư chỗ ngồi. Vốn định chính mình cướp thứ năm làm chỗ ngồi, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên thoán tới, trực tiếp chiếm cứ đệ ngũ cùng thứ sáu hai cái chỗ ngồi. Thứ năm chỗ ngồi ngồi chính là một Hokai Câu Tị đạo nhân. Người này là sinh ra với Bắc Minh Chi Hải Côn Bằng đạo nhân. Thứ sáu chỗ ngồi nhưng là một Đỏ Bào đạo nhân. Hắn chính là khai thiên địa một đóa hồng vân biến thành. chính là Hồng Vân lão tổ. Hai người chính là dựa vào tốc độ cướp xuống cuối cùng hai cái vị trí. Sáu cái chỗ ngồi đều đã bị cướp. Mọi người cũng chỉ đành từ bỏ. Từng người tìm kiếm địa phương ngồi xuống. Chờ đợi Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo. Đương nhiên cũng có căn bản không tham dự cướp giật chỗ ngồi. Vậy dĩ nhiên là Minh Hà. Vừa vào đại điện, Minh Hà liền tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Thờ ơ lạnh nhạt cướp giật chỗ ngồi mọi người. Minh Hà biết, này sáu cái bồ đoàn liền đại biểu lục tôn thánh vị. Như hắn muốn cướp, tự nhiên có cơ hội cướp được. Nhưng hắn căn bản không có hứng thú đi cướp. Thành tựu thiên đạo thánh nhân tuy rằng nhìn như uy phong vô hạn. Nhưng lấy nguyên thần ký thác hồng hoang thiên đạo bên trên. Có lợi cũng có tệ. Hơn nữa từ lâu dài xem. Tệ lớn hơn lợi, thánh nhân lấy nguyên thần ký thác hồng hoang thiên đạo, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, lúc chiến đấu càng có thể mượn dùng bộ phận thiên đạo lực lượng. Nhưng nếu là hồng hoang hủy diệt, thánh nhân như không thu hồi ký thác với hồng hoang thiên đạo bên trên nguyên thần. Cái kia cũng chỉ có theo hồng hoang đồng thời tiêu vong kết cục. Tuy rằng hồng hoang không biết lúc nào sẽ hủy diệt, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa ở Minh Hà trong mắt, tất cả ngoại lực đều là hư vọng. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo. Minh Hà đã tìm thấy đạo của chính mình. Thiên đạo thánh nhân đường tắt đối với hắn mà nói nhưng là không có lực hấp dẫn gì. Minh Hà hơi quét một hồi bên trong cung điện người. Thêm vào chính mình, có tới 2,998 người. Không khỏi mà nhíu mày một cái. Đây là cửa đại điện đột nhiên xông tới hai người. Chật vật đến cực điểm. Hiển nhiên là ở trong hỗn độn chịu không ít khổ sở. Như vậy đúng là vừa vặn 3.000 người. Này chính là cái gọi là 3.000 hồng trần khách. Cuối cùng tiến vào hai người. Một cái mặt mày ủ rũ. Thật giống mới vừa bệnh nặng mới khỏi. Chính là phương Tây tiếp dẫn. Trên phương diện khác tai to. Một mặt phúc tướng. Tuy rằng tướng mạo đường đường, thực nhưng là bên trong hồng hoang tối không muốn thể diện chuẩn đề. Hai người cách xa ở phương Tây, làm đến nhưng là so với hắn người chậm rất nhiều. Cái kia chuẩn đề vừa thấy không có chỗ trống, nhất thời một mặt háo sắc địa nhìn phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn bất đắc dĩ, thấp giọng thở dài, làm sầu khổ hình. Chuẩn đề vừa thấy sư huynh cũng không chú ý, lập tức đại não. Nói rằng, sư huynh, hai người chúng ta tự phương Tây mà đến, vì là hoang mang chúng sinh cầu đạo, nhọc nhằn khổ sở tới chỗ này, nhưng liền một cái chỗ ngồi đều chưa chắc, nếu là nghe không rõ đại đạo, hổ thẹn phương Tây chúng sinh, nếu như thế, còn không bằng chết đi quên đi, làm dáng muốn va cột mà chết, chỉ là, trên thế giới cái gì cũng không nhiều. Chính là kẻ ngu si một đám lại một đám. Này không, chỉ thấy Hồng Vân vừa nhìn chuẩn đề biểu diễn. Nhất thời sốt sắng, vội vàng đứng dậy nói. Đạo hữu thực sự có đại nghị lực, đại trí tuệ, vì là chúng sinh lòng cầu đạo. Ta không bằng vậy, này vị trí để cho ngươi cũng không sao. Chuẩn đề cũng thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm. Vừa nghe Hồng Vân câu nói này. Lập tức thu hồi làm dáng, đặt mông ngồi vào vị trí, khoảng chừng, trái phải lay động một phen, lúc này mới quay đầu hướng Hồng Vân nói rằng, đa tạ đạo hữu ý tốt, ta liền từ chối thì bất kính, mà Hồng Vân cũng thật xem như là người đàng hoàng, nhìn thấy bộ dáng này cũng không tức giận, chỉ là ở trấn nguyên tử mặt sau tìm một chỗ ngồi xuống đả tọa đi tới. Mọi người vừa nhìn chuẩn đề như vậy biểu diễn, cùng nhau lộ ra vẻ khinh bỉ. Chuẩn đề tới ngồi lên sau khi, đại hướng về phía trước mấy người lấy lòng. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hắn đánh giấm vài câu. Người khác nhưng là không thèm để ý, lúc này, chỉ thấy chuẩn đề xoay người lại, hướng về Côn Bằng phát tác. Nơi này chính là thánh nhân giảng đạo vị trí. Người một xúc sinh lông lá có thể nào ô này tôn vị. Còn không mau thoái vị cùng ta sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy. cũng nói, chính là, ngươi một thấp sinh chứng hóa súc sinh lông lá có thể nào cùng ta ngang ngửa ngồi. Còn không mau mau rời đi. Lão tử nhưng là không nhúc nhích, phảng phất không nghe Nguyên Thủy từng nói. Thông Thiên cũng không nói lời nào. Ngồi ở chính mình chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nữ oa nương nương nhưng là có chút không vui. Phải biết nàng cũng là yêu tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là đem nàng cũng cùng chửi. Có điều cũng không muốn cùng Nguyên Thủy kết oán. Đi học lên lão tử bọn họ. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Côn Bằng xem mọi người ánh mắt bất thiện. Cũng không tiện phát tác. Chỉ được đứng dậy chừng Hồng Vân một chút liền hướng sau đi đến. Tiếp dẫn ngồi lên rồi Côn Bằng vị trí. Côn Bằng tự nhiên đại hận. Nếu không là Hồng Vân chủ động nhường chỗ ngồi. Cũng không về phần mình bị mọi người xa lánh. Mất chỗ ngồi. Trong lòng không khỏi mà hận lên Hồng Vân. Mà Hồng Vân một bộ không tự biết dáng vẻ. Ngồi ở bạn tốt Trấn Nguyên Tử bên cạnh. Nhỏ giọng địa trò chuyện. Cách xa ở góc Minh Hà cười lạnh. Này chuẩn đề thực sự là đủ vô liêm sỉ. Nguyên Thủy cũng không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người. Nhìn cách đó không xa Hồng Vân. Minh Hà ý cười càng nồng. Hồng Vân ở Hồng Hoang thường có người hiền lành chi gọi. Nhưng bởi vì thực lực bản thân vốn là không yếu. Lại cùng Trấn Nguyên Tử làm bạn. Ở Hồng Hoang trên ngược lại cũng sống đến mức không sai. Nhưng là ở Minh Hà xem ra. Này Hồng Vân hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Người tu đạo tối sợ cái gì? Nhân quả cùng nghiệp lực. Hồng Vân thích chõ mũi vào chuyện người khác. Tuy không cái gì nghiệp lực quấn quanh người. Nhưng kết xuống nhân quả nhưng là không ít. Càng là lần này. Nếu không là hắn trước hết để cho ngồi. Côn Bằng cũng sẽ không mất đi thánh vị. Như vậy nhân quả. E sợ khó có thể chấm dứt. Đối với Hồng Vân sự sống còn, Minh Hà đương nhiên sẽ không quan tâm. Hắn quan tâm chính là Hồng Vân liệu sẽ có xem thần thoại bên trong như vậy được đại đạo chi cơ. Nếu thật sự là như thế, e sợ này Hồng Vân là chắc chắn phải chết. Đầu tiên một cái sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ sợ cũng là Côn Bằng, Cách Chương.